Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 397, ai có thể ngăn cản Leeds United đội? Một giây nhớ kỹ, gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Doa dẫn đội về tới Leeds. Leeds thời tiết hơi khá hơn một chút. Không tại hạ tuyết, cuối tuần, cũng chính là sau một ngày. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 22 vòng tranh tài. Bọn hắn đối thủ là Fulham đội. Thực lực là không rất mạnh. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều hy vọng Leeds United đội thua cầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Dù sao Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã 17 thắng liên tiếp. Đã đạt đến thắng liên tiếp đỉnh phong. Không có khả năng dài hơn. Cho dù Fulham không phải rất mạnh, Leeds United người mình cũng chịu không được áp lực. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là cho rằng Leeds United đội tuyệt đối sẽ tiếp tục thắng liên tiếp. Bởi vì Fulham thực lực không phải rất mạnh, căn bản cũng không khả năng cho Leeds United đội tạo thành phiền toái gì. Ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông đều là đang ngó chừng trận đấu này. Trận đấu này do đồng dạng là tiến hành thay phiên. Dù sao gần nhất tranh tài thật là nhiều lắm. Leeds United đội đám cầu thủ không tiến hành thay phiên thật là tiến hành không được. Trận đấu này bên trong, Leeds United đội vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Nhưng là Fulham thật là không có làm sao uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 16. Leeds United đội tiền đạo Luca Toni liền trong vùng cấm địa nhận được đường biên Frank Ribery. Chuyền bên trong cầu, đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội 1-0 giành trước Fulham. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Edinson Cavani tại đại cấm khu tuyến bên trên bộ ngực ngừng cầu. Trực tiếp lăng không rút bắn, oanh ra một cước thế giới dao động. Leeds United đội 2-0 giành trước Fulham đội. Tất cả mọi người nhìn đến đây đều là không chỗ ở lắc đầu. Quả nhiên Fulham là ngăn cản không được Leeds United đội tiến lên bộ pháp. Quả nhiên, trận đấu này kết thúc. Leeds United đội là 3-0 chiến thắng đối thủ. Nửa chàng sau trong trận đấu Luca Toni lại tiến một cầu. Lập cú đúp, trận đấu này kết thúc về sau. Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thắng liên tiếp đã đạt tới 18 trận. Đơn giản có thể xưng biến thái. Thành tích này cũng là xưa nay chưa từng có. Thậm chí là sau này không còn ai a. Các ký giả truyền thông nhao nhao gửi công văn đi sợ hãi thán phục tại Leeds United đội lợi hại. Nghiêu bức, ở thời điểm này là vô số người bắt đầu điên cuồng địa nhiệt thổi Doa. Doa thật là quá lợi hại. Vậy mà dẫn theo Leeds United đội lấy được như thế kiêu nhân thành tích. Đơn giản nghiêu bức đại phát. Mà nước Anh nhao nhao công bố sói đến đấy. Thậm chí đều là đang suy đoán đến tột cùng ai có thể chiến thắng Leeds United đội. Kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép đâu. Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép thật là quá lợi hại. Đã đạt đến kinh người 18 trận. Cái thành tích này chỉ nghe nghe đều sẽ hít sâu một hơi. Trận đấu này thật là quá vênh váo. Quá nghiêu bức. Cái này còn có ai có thể làm được. Chỉ có tên điên Doa. Yorkshire truyền thông tự nhiên là nhiệt phủng Leeds United đội. Đem Leeds United đội đều nâng lên trời. Công bố đây là tới từ trên trời đội bóng. Không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ngoại trừ chính bọn hắn. Kramer nhìn thấy dạng này đưa tin tự nhiên là phi thường vô cùng tức giận. Trong phòng đồ cổ đều là bị đập bể vô số kiện. Mục tiêu của hắn là đem Leeds United đem tên điên Doa hung hăng dẫm tại dưới chân. Để Sheffield Wednesday đội trở thành Yorkshire duy nhất phù hiệu. Trở thành Yorkshire bóng đá lãng bu ơ vạn. Trở thành Yorkshire duy nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ Yorkshire chỉ biết là Leeds United. Toàn bộ nước Anh đều là thảo luận Leeds United. Mà bọn hắn Sheffield Wednesday đội lại không người đề cập. Bọn hắn tại Leeds United đội trước mặt tận gốc hành cũng không tính. Cái này tự nhiên là muốn để Kramer cho tức điên. Lúc đầu Kramer vẫn tương đối hài lòng Sheffield Wednesday đội thành tích. Nhưng là cùng Leeds United đội so ra thật là kém hơn quá nhiều. Căn bản cũng không có biện pháp đuổi được người ta. Cho nên, ở thời điểm này Kramer là động đổi huấn luyện viên tâm tư. Đúng vậy, Kramer cho rằng thành tích bây giờ đã là Van Gaal mức cực hạn. Hắn không cho rằng Van Gaal có thể tiếp tục tăng lên Sheffield Wednesday đội thành tích. Cho nên ở thời điểm này, hắn là muốn đổi đi Van Gaal, chuẩn bị hướng Jose Mourinho phát ra mời, để hắn đến chỉ giáo Sheffield Wednesday đội. Hiện ở trên thị trường truy đuổi Jose Mourinho đội bóng nhưng là vô cùng hơn nhiều. Jose Mourinho trước kia dẫn đội thành tích nhưng là vô cùng lợi hại. Hắn tin tưởng vững chắc Jose Mourinho có thể dẫn đầu Sheffield Wednesday đội siêu việt Leeds United. Đội, xử lý doa, bất quá, ở thời điểm này, Kramer là trong âm thầm đi liên hệ Jose Mourinho. Căn bản cũng không có thông chi Van Gaal. Đây hết thảy đều là lén gạt đi Van Gaal. Bởi vì Kramer là lưu lại một tay. Nếu như đội bóng dẫn vào không được Jose Mourinho, đội bóng vẫn là cần Van Gaal. Cho nên, Van Gaal hiện tại là đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chính là mùa đông chuyển nhượng trong lúc đó. Mỗi đại cầu đội là nhao nhao xuất tiền mua người. Thậm chí là câu dẫn một chút huấn luyện viên trưởng. Chuẩn bị trắng trợn bù mạnh. Bất quá, doa nhận vì cái này mùa giải Leeds United đúng là không cần bất kỳ bù mạnh. Cho nên, tại mùa đông chuyển nhượng bên trên, doa là không có bất kỳ động tác gì. Đương nhiên, bọn hắn tại chuyển nhượng bên trong cũng là có công việc. Kia duy nhất công việc chính là cự tuyệt bất luận cái gì đội bóng đối với Leeds United bất luận cái gì cầu thủ báo giá. Tại cái này mùa đông chuyển nhượng, Leeds United đội là sẽ không đưa tiễn bất luận cái gì một. Năm 2008 ngày 21 tháng 1, Leeds United đội là tại doa dẫn đầu hạ đi tới Manchester. Bọn hắn sẽ tại giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng đấu bên trong nghênh chiến Manchester City. Đội, tại lúc trước vô số ký giả truyền thông đều cho rằng Manchester City đội là có thể ngăn cản Leeds United người tiếp tục đi tới bộ Pháp. Bọn hắn cho rằng Manchester City đội mới là có thể kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp ghi. Chép, Manchester City câu lạc bộ phương diện đối với vấn đề này tự nhiên cũng là vô cùng tin tưởng. Bọn hắn công bố bọn hắn là có thể công phá Leeds United đội bất bại kim thân. Kết thúc Leeds United đội 18 thắng liên tiếp ghi chép. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh tại lúc trước liền nói như vậy. Hiện tại Leeds United đội đã là nỏ mạnh hết đà. Đi vào chúng ta Manchester City đội sân nhà về sau. Bọn hắn khẳng định là không chịu nổi chúng ta Manchester City đội hung mãnh tiến công. Chúng ta Manchester City đội sẽ kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép. Đúng vậy, Manchester City người đối với chuyện này là vô cùng có lòng tin. Tại lúc trước là điên cuồng kêu gáo. Trận đấu này, do là kéo dài bên trên một trận đấu giao đấu Fulham thời điểm đội hình. Cơ hồ là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Bất quá, Seydou Keita là đem Mohamed Sissoko cho đẩy ra ghế dự bị bên trên. Hiện tại Seydou Keita trở thành Leeds United đội xuất ra đầu tiên tiền vệ phòng ngự. Trận đấu này bên trong, Seydou Keita là để Mohamed Sissoko thấy được Leeds United đội xuất ra đầu tiên tiền vệ phòng ngự. Ngã xuống đất hẳn là cái gì trình độ? Seydou Keita tại phòng thủ bên trong là phi thường hung mãnh. Vô luận là chặn đường vẫn là bên trên đoạt. Xác suất thành công đều là phi thường kinh người. Mà lại hắn tựa như là Leeds United đội dọc tại tuyến hậu vệ trước một lớp bình phong. Để Manchester City người là vô cùng khó chịu. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Chính là giữa trận Seydou Keita cắt bóng. Sau đó Leeds United đội phát động nhanh chóng phản kích. Từ trong cấm khu Luca Toni quay người bắn phá đắc thủ. Công phá Manchester City đội cầu môn. Lấy được dẫn trước. Nhìn đến đây tất cả mọi người là lắc đầu. Manchester City người thật sự là quá để bọn hắn thất vọng. đã nói xong muốn kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp đâu. Hiện tại còn không phải bị người ta Leeds United đánh một mặt là máu. Manchester City đội trận đấu này đại bộ phận tiến công đều là bị Seydou Keita cho chặn lại. Hiện trường tất cả mọi người là ý thức được Seydou Keita lợi hại. Nhao nhao kinh hô doa là nhặt được bảo a. Đồng thời, Mohamed Sissoko là chau mày. Nhìn xem Seydou Keita biểu hiện, hắn biết xuất ra đầu tiên vị trí cách hắn là càng ngày càng xa. Mohamed Sissoko không khỏi lắc đầu. Lúc trước lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội đến tột cùng là đúng hay sai đâu? Trận đấu này, Leeds United đội chính là 1-0 chiến thắng Manchester City đội. Lấy được bản trận đấu thắng lợi, nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 19 thắng liên tiếp. Là sáng tạo ra mới thắng liên tiếp ghi chép. Leeds United đội mỗi thắng một trận đấu chính là một cái mới ghi chép. Tất cả mọi người là đang suy đoán chán lấy đến tột cùng ai có thể kết thúc Leeds United đội thắng. Liên tiếp ghi chép đâu. Leeds United đội hiện tại nghiễm nhiên trở thành giải ngoại hạng Anh đại ma vương. Cơ hồ tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Leeds United đội. Giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng đấu tiếp kết thúc về sau. 19 thắng liên tiếp Leeds United đội vẫn như cũ là xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân, mà xếp hạng thứ 2 thì là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 54 phân. Bài danh thứ 3 thì là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 54 phân. Chỉ toàn thắng cầu thiếu. Xếp hạng thứ 4 chính là The Gunners Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 53 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 50 điểm. Xếp hạng thứ 6 chính là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 43 phân. Hồng Quân Liverpool đội khoảng cách trước 4 vị trí thật là chênh lệch nhiều lắm. Hiện tại đã là có 10 phần chênh lệch. Cái này mùa giải Liverpool đội thành tích thật chính là vô cùng hỏng bét. Đầu nhập như thế lớn, còn đưa vào Fernando Torres cùng Mascherano các loại người. Nhưng là thành tích của bọn hắn lại là bết bát như vậy. Khó trách Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đối với Benitez chấp giáo là có rất nhiều bất mãn đâu. Benitez ở thời điểm này là công bố. Đội bóng phòng thủ đúng là có chút vấn đề. Bọn hắn là chuẩn bị tại cái này mùa đông chuyển nhượng bên trong đưa vào một chút phòng thủ cầu thủ. Hiện tại Benitez coi trọng một phi thường trẻ tuổi hậu vệ trung tâm đến từ Slovakia 23 tuổi tiểu. Tướng, Skrtel thân cao vượt qua 1m9, mà lại thân thể cường tráng, tốc độ cũng không phải là đặc biệt chậm, ở chính diện phòng thủ cùng không trung cầu phòng thủ bên trên. Gia hỏa này là một tay hảo thủ, Benitez là chuẩn bị dùng hắn tới thay thế hậu phòng tuyến bên trên Hiipia vị trí. Hiện tại bọn hắn ngay tại bắt đầu đưa vào tên này hậu vệ trung tâm. Mà lại, ở thời điểm này có chút truyền thông công bố, Skrtel cũng là doa xem trọng cầu thủ. Bất quá Leeds United đội hậu phòng tiến thượng nhân mới nhiều lắm. Hơn nữa còn có bên ngoài mướn thiên tài. Cho nên hắn là không có ý định đưa vào tên này cầu thủ. Nhưng là hắn là thật phi thường xem trọng Skrtel. Cái này tự nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người đều là tâm động, muốn đưa vào vị này cầu thủ. Nhưng là, tất cả mọi người không rõ ràng đây có phải hay không là người ta marketing thủ đoạn. Bọn hắn đều là muốn biết doa đến tột cùng là thế nào nhìn. Thế là lại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng doa. Hỏi thăm doa đối với Skrtel cách nhìn. Đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, doa nói như vậy, Skrtel là một phi thường có tiềm lực, phi thường có thực lực cầu thủ. Nói một câu. Đây chính là một vị trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp bậc hậu vệ trung tâm. Thân hình của hắn thân cao cùng vận động tính cân đối bảo đảm hắn trở thành đỉnh cấp trung vệ. Đây là người rất nhiều không tệ cầu thủ. Nếu như không phải chúng ta hậu phòng tiến thượng nhân viên quá nhiều, chúng ta là sẽ đưa vào hắn. Cái này vừa nói đến, chuyển nhượng thị trường bên trên lập tức gió nổi mây phun. Vô số câu lạc bộ là tuôn hướng Skrtel. muốn đưa vào Skirtel. Đây là để Benitez tức giận đến đều sắp hộc máu. Đáng chết tên điên doa ngươi tháp mã chết không yên lành a. Lúc đầu, Liverpool đội chỉ cần tốn hao 1.000 vạn euro giá cả liền có thể đưa vào Skirtel. Cuối cùng bọn hắn là hao tốn 1.750 vạn euro lúc này mới đưa vào Skirtel. Benitez đây là hận chết doa. Hận không thể đem doa rút gân lột ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.